Nhật ký tìm vợ của thiếu gia ma, em đừng hòng trốn. Chương 371, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông cụ Chu không nói rõ, nhưng chúng tôi đều biết là ông đang nhắc nhở Chu Nguyên Hạo nhất định phải sống lại. Chu Nguyên Hạo kiên định nói. Ông nội, ông yên tâm đi, cháu sẽ không để cho ông phải thất vọng đâu. Ông cụ Chu lộ ra nụ cười vui mừng, nhìn về phía tôi mà nói. Tiểu Lăng à, ông biết những đứa con kia của ông đều có chút nịnh hót coi thường người khác. Nhưng ông biết cháu là tốt nhất, cháu đến đây, cầm lấy cái này đi. Tôi đến gần nhìn một cái, là một cái nhẫn ngón cái bằng ngọc, ông cụ nói. Dựa vào quy củ nhà họ Chu chúng ta, mỗi năm khi vào đêm giao thừa, người lớn phát bao lì cho con cháu, mà con cháu cũng phải trả lễ lại cho người lớn. Chờ lát nữa, khi chúc Tết thì cháu hãy lấy cái này ra. Trong lòng tôi ấm áp, ông cụ Chu nghĩ rất chu đáo, ông cụ biết trong nhà tôi không có tiền, sợ tôi không lấy ra được thứ gì tốt lại khiến những người khác cười nhạo nên mới muốn cho tôi cái nhẫn ngón cái này. Tôi đẩy cái nhẫn ngón cái trở về, nói, ông à, cảm ơn ý tốt của ông, chỉ là đưa cho ông lễ vật chúc Tết, làm sao cháu lại có thể lấy đồ của ông để bổ sung vào cho đủ được chứ? Ông yên tâm, lễ vật để tặng ông cháu đã chuẩn bị xong rồi, ông đừng lo lắng. Ông cụ Chu thấy dáng vẻ trong lòng đã có dự tính trước của tôi thì cười một tiếng, nói. Đã như vậy thì ông sẽ chờ cháu đấy, xem cô nhóc có thể đưa cho ông thứ gì tốt đây. Ông à, đảm bảo ông sẽ thích. Chớp mắt đã đến giờ cơm tối, chúng tôi đỡ ông cụ xuống phòng khách, người của nhà họ Chu đều đã đến, đứng thành một vòng, luôn cung kính chờ ở đó. Chờ sau khi ông cụ ngồi xuống thì mọi người mới đồng loạt khom người thi lễ một cái, nói. Chúc ông năm mới tốt lành. Tốt tốt, ông cụ Chu thấy người một nhà đã trở về đông đủ thì trong lòng rất phấn chấn, nói một vài lời vui mừng khích lệ, sau đó bắt đầu chúc Tết. Dựa theo vai vế và tuổi tác, mọi người bắt đầu đi lên dập đầu theo thứ tự. Đầu tiên dĩ nhiên là vợ chồng Chu Văn Mộc, hai người dập đầu, được một bao lì xì rất to, sau đó thì lấy ra một món quà, là một món đồ trang trí bằng phỉ thúy. Món đồ trang trí bằng thủy phí này là một bản điêu khắc hoa lan rất giống thật, một cành rất dài nhô ra khỏi chậu hoa, thoạt đầu mới nhìn qua thì thật sự là không phân biệt rõ được thật giả, thật giống như là một đóa hoa lan đang đung đưa trong gió. Ông cụ Chu vô cùng thích, gật đầu nói, được, món đồ trang trí này rất tốt, thím Lý cầm lấy đem để lên đi. Dạ, thím Lý vội vàng nhận lấy, đặt ở chỗ dễ nhìn thấy nhất. Tôi thờ ơ nhìn mọi người đưa từng món lễ vật lên, tất cả đều là bảo vật vô giá, tùy tiện cầm một cái trong số đó đi cũng có thể đấu giá được hơn 300 tỷ. Dựa theo quy củ, hai vợ chồng chỉ cần đưa một món quà, nhưng dù sao tôi cũng còn chưa kết hôn với Chu Nguyên Hạo, lại là lần đầu tiên đến cửa thì nhất định phải tặng một món quà rồi. Khi đến phiên tôi và Chu Nguyên Hạo đi lên dập đầu, tôi cảm thấy có rất nhiều ánh mắt không có ý tốt, hình như cũng đang chờ trò cười của tôi. Nhưng tôi vẫn ngẩng cao đầu, trên mặt mang theo mấy phần đắc ý, chờ lát nữa tự vả mặt để xem mấy người có còn cười trên sự đau khổ của người khác được không. Chu Nguyên Hạo nhận bao tiền lì xì, đưa ra một bức tranh chữ của Mạnh Phủ, ông cụ Chu nhìn thấy thì nét mặt cười tươi đến nỗi mà chỉ thấy răng, không thấy mắt đâu, vội vàng bảo thím Lý treo ở trên vị trí dễ thấy nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lượt tôi cười rồi lấy một con ngựa gốm từ trong cái túi mang theo bên người, nói. Ông à, chúc ông năm mới vui vẻ. Sau khi ông cụ Chu nhận lấy thì sắc mặt có chút ngưng trọng, lật qua lật lại trong tay để nhìn. Chu Thủy Lam nhìn một cái, nói. Tôi còn tưởng là cái gì nữa chứ, hóa ra chỉ là một con ngựa gốm không biết là mua của gánh hàng rong vỉa hè nào mang tới đây. Thứ đồ chơi này còn chẳng biết có được nổi 300, 600 nghìn không nữa. Chồng bà ta kéo bà ta nói. Đừng nói nữa, Chu Thủy Lam trợn mắt nhìn chồng một cái. Lượn sang bên kia, nữ giám đốc Bá Đạo thím hai kia lại hơi híp mắt lại, trong mắt có chút hứng thú. Ông cụ Chu lật qua lật lại một hồi, bỗng nhiên nói. Cô nhóc, đồ của cháu qua quý giá rồi, ông nhận mà có chút xấu hổ đây. Tôi cười nói, ông à, cháu chẳng hiểu chút gì về đồ cổ, cả thứ này ở trong tay cháu cũng lãng phí, còn không bằng đưa cho ông, để mỗi ngày ông đem ra chơi đùa cho nó gặp được người biết giá trị của nó, như vậy thì tốt hơn nhiều khi ở trong tay của cháu nhiều. Ông cụ Chu lộ ra một nụ cười nhàn nhạt nói. Được, nếu như cháu đã nói vậy thì ông không thể không cho cháu mặt mũi được, thứ này, ông nhận cách chương.